Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phong mang không đủ. Lục trọng linh hồn phụ thể, phối hợp tự thân huyết mạch lực lượng, để cho khí thế của hắn bạo tăng đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Trong sát na, Lâm Hiên cảm giác được bản thân tiến nhập cái đặc biệt thế giới. Không gian xung quanh đều tĩnh, phải nói chung quanh tốc độ chảy đều trở nên chậm. Đây chính là hóa đan kỳ cảnh giới. Cảm giác được tự thân cảnh giới cực nhanh đề thăng. Khí thế càng là tăng vọt. Chủ yếu nhất là cảm giác được tinh thần mình. Cũng là đi theo đạt được trước đó chưa từng có cảnh giới. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Phối hợp huyết mạch lực lượng. Kinh mạch đều gồ lên đến. Bạch sắc khí tức từ hắn bên ngoài thân tản ra. Linh hồn phụ thể là có thể để cho tinh thần lực hắn trở nên mạnh mẽ. Không đơn thuần là trưởng khống lực tăng cường, còn có tinh thần lực điên cuồng bạo tăng. Bởi trước tinh thần lực không có quá nhiều tác dụng, sở dĩ còn có một cường giả đỉnh cao linh hồn không đến dung nhập. Đó chính là Lưu Gia lục phẩm văn lộ sư linh hồn. Lục phẩm văn lộ sư mạnh nhất chính là tinh thần lực. Sức chiến đấu là không yếu, nhưng sở trường nhất hay là tinh thần lực. Vì vậy hắn bình thường rất ít để cho lục phẩm văn lộ sư linh hồn dung hợp tiến đến. Huống hồ cái kia thời điểm thân thể đạt được cực hạn trình độ. Ngũ trọng linh hồn cũng đã là cực hạn trong cực hạn. Hiện tại tu vi đề thăng, khí lực tăng cường, mới để cho hắn dám để cho lục trọng linh hồn phụ thể. Quả nhiên hiện tại lục trọng linh hồn phụ thể sau, thân thể lại lần nữa đạt được cực hạn trình độ. Nguyên lực cực nhanh lưu động. Cộng thêm huyết mạch lực lượng, thực sự là bộc phát ra trước mắt hắn mạnh nhất trình độ. Trước là chưa có hoàn toàn lợi dụng, bây giờ là hoàn toàn lợi dụng. Lục trọng linh hồn phụ thể, cộng thêm huyết mạch lực lượng mở ra, tầng tầng chồng lên. Hồ, Lâm Hiên thở ra giọng nói. Song đồng lóe ra quang mang càng ngày càng kinh người. Với hắn nguyên bản không có bộc phát ra lúc, nhất định chính là hai người giống như... Nếu không phải là nguyên lực bị hoàn toàn phong tỏa ở trong người, hắn bộc phát ra lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng hắn hiện tại phải không phải nguyên lực bạo phát, mà là tinh thần lực tăng mạnh. Thật mạnh, người tiềm lực lớn như vậy. Thiếu niên võ thần bị Lâm Hiên tình huống này trấn trụ. Cái này mênh mông khí thế, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Nếu không phải là nguyên lực phong tỏa ngăn cản, hắn cảm giác mình đều có thể bị miểu sát. Hồn võ ý dung hợp. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay ly long thương khung côn nặng nề mà đặt ở trên mặt đất. Một cổ khí thế phóng lên cao, lớn vô cùng côn võ ý từ trong cơ thể hắn bay lên. Không đến nặng hơn võ ý, liền đơn thuần côn võ ý. Đọc ngantiuyen.com/ thế nhưng cái này lấy hắn làm chủ côn võ ý. Lại bị tăng cường mấy lần, trở nên vô cùng to lớn. Hư ảnh cái đó lưu chuyển các loại võ ý dung hợp. Màu sắc có vài loại, đều là đối với ứng với bất đồng võ ý màu sắc. Lâm Hiên tự thân hư ảnh hiện lên không trung, cùng Lâm Hiên giống nhau. Quơ trong tay trường côn, chỉ vào thiếu niên võ thần. Hư ảnh cự côn trong thả ra khí thế cường hãn. Khí thế như hồng, đây chính là võ ý dung hợp. Hắn cực hạn võ ý, ban đầu hắn không muốn thi triển ra, chủ yếu là hắn cảm giác được thiếu niên võ thần võ ý quá mạnh. Không biết mình có thể hay không thắng được, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng một cái. Có chút ý tứ, nhưng thật đáng tiếc thiếu niên võ thần triệu hồi ra tự thân võ ý. Cầm cự đao võ ý từ trong cơ thể hiện lên ra. Lấy thân thể đến xem là so với Lâm Hiên muốn nhỏ hơn một chút như vậy. Nhưng khí thế như trước không thua với Lâm Hiên nửa phần. Côn phá thương khung. Lâm Hiên vung lên trong tay ly long thương khung côn đâm đi tới. Hư ảnh võ ý đồng dạng là vung lên trong tay cự côn đập lên. Nguyên bản trong suốt cự côn. Hiện tại lóng lánh lên hồng mang đến. Hướng thiếu niên võ thần đập tới. Khí thế rộng rãi cự côn. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cơn lốc, đập đi lực lượng, thật có thể đâm thương khung. Chém, thiếu niên võ thần vung lên trong tay yển nguyệt đao, võ ý đi theo bỗng nhiên chém ngang đi, một đạo lớn vô cùng khí mang bị quăng ra. Hai người bá đạo không gì sánh được khí thế đụng vào nhau. Làm người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Thiếu niên võ thần chém ra đi đao mang. Đến mức đều hóa thành hai nửa. Bao quát Lâm Hiên côn võ ý xuất ra đi chỗ đó một côn. Dễ dàng bị chém thành hai nửa. Sau đó hóa thành hư vô biến mất ở không trung. Theo sát mà đao mang chém ngang Lâm Hiên côn võ ý. Như là đánh trúng cây cải củ giống như. Ung dung bị cắt thành lưỡng khoảng. Thình thịch, Lâm Hiên triệu hoán đi ra võ ý bạo nổ. Hóa thành một trận cuồng phong hướng bốn phía quát đi. Đem hắn tóc đều cho thổi lên. Nhưng không để cho hắn chớp mắt. Mà là kinh ngạc nhìn bầu trời vị này không thể xâm phạm võ thần. Hắn hồn võ ý dung hợp. Không có đối với thiếu niên võ thần võ ý. Tạo thành nửa điểm thương tổn. Một chút xíu cũng không có. Đây chính là hắn cực hạn lực lượng. Lại không có nửa điểm thương tổn. Hắn đã sớm có thể dự trù. Bản thân cùng đối phương võ ý có chênh lệch. Lại không nghĩ rằng sẽ kém tới mức này. Ta, thua. Lâm Hiên trong cơ thể linh hồn đều tán đi. Hắn nắm chặt ly long thương khung côn. Trên bàn tay cầm ra gân xanh cổ. Thậm chí tay đều run rẩy. Từ trước tới nay, lần đầu tiên thua triệt để như vậy. Hắn cũng không phải lần thứ nhất bị đánh mình đầy thương tích. Lại là lần đầu tiên thua rất triệt để. Bởi vì thoạt nhìn hai người chênh lệch cũng không lớn. Nhưng thua, đây mới là một kẻ làm người đả kích sự tình. Một chút thương tổn cũng không có. Hoàn toàn bị nghiền ép. Hồn châu đều không hữu dụng. Một chút hiệu quả cũng không có. Vâng, người thua. Thiếu niên võ thần thu hồi võ ý. Sắc mặt lạnh nhạt nói. Người không phải thua ta. Mà là bại bởi bản thân lực lượng. Người rất mạnh, so với ta đều mạnh hơn. Một chiêu kia mới vừa rồi, hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng ta. Người võ ý rất mạnh, nhưng không đủ mạnh, cũng chính là hữu khí vô lực. Không đủ bá đạo, phải có một loại phong mang lực lượng. Một loại đủ để chảm tận thiên hạ lực lượng. Đó mới là ý chí lực lượng. Nói rõ một chút, người võ ý không đến phá hư tính. Đủ kiên định, cũng không đủ phong mang. Thiếu niên võ thần vạch Lâm Hiên không đủ. Hắn tuy là thời kỳ thiếu niên võ thần. Nhưng hắn bản chất vẫn là võ thần. So với bất luận kẻ nào đều có tư cách chỉ điểm Lâm Hiên. Hắn có không phải không thua với bất luận kẻ nào khí thế. Nhưng hắn phần khí thế này cũng không có công kích tính. Người khác vẻn vẹn là một người nhãn thần. Không có bất kỳ nguyên lực. Là có thể làm cho đối phương sụi lơ trên mặt đất. Đây chính là khí thế công kích tính. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên võ thần. Lại cúi đầu nhìn trong tay ly long thương khung côn. Mặt trên chi chít vết thương. Nhớ lại cuối cùng một màn kia. Cái loại này coi như là chiến đến cuối cùng. Cũng sẽ không khuất phục khí thế. Vẫn là phong mang tất lộ. Chảm phá tất cả khí thế. Người có thể đổ máu. Nhưng khí thế không thể yếu. Trong lúc giật mình. Lâm Hiên tựa hồ minh bạch rất nhiều. Lúc này đối thiếu niên võ thần vừa chắp tay. Cảm kích nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối rõ. Hắn lập tức đả tọa hạ xuống. Bắt đầu khôi phục. Đồng thời cả người đều đắm chìm nhập cái trong trạng thái. Đúng là bắt đầu tu luyện. Đây là thiên nhân hợp nhất người này ngộ tính thật mạnh. Nhất định chính là nhân trung chi long. Thiếu niên võ thần hướng bên cạnh giật mình. Ngồi ở bên lan thượng, cứ như vậy ôm yển nguyệt đao tựa ở trên tường, bên khóe miệng móc ra nụ cười lạnh nhạt, nếu như hắn kế thừa ta truyền thừa, ngược lại thì ta vinh hạnh, sau này thành tựu, nói không chính xác so với ta đều mạnh hơn, convert by. King Killer, hết chương.